Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 745, một ván cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Di Đà Phật. Huyền không khẽ niệm một tiếng, nhìn mọi người, bình tĩnh nói, "Mọi người, rời khỏi đây đi." Ánh mắt mọi người không ngừng lay động. "Thật sự không có trường sinh dược sao?" Mặc dù biết là không thể, nhưng trong lòng vẫn còn một tia may mắn. Lâm Mang khẽ cười, hờ hững nói, "Trường sinh dược này sẽ không ở trên người ngươi chứ?" Vừa dứt lời, ánh mắt của những người trước đó còn đang do dự nhất thời chờ nên sắc bén, Lâm Mang cười lạnh, ngay từ lúc nhìn thấy Huyền Không, hắn đã biết rõ, hoàn toàn là hướng đến hắn, không ngờ Thiếu Lâm lại có trò như vậy, đúng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Quả nhiên Thiếu Lâm không phải hạng tầm thường. Nụ cười trên khuôn mặt Huyền Không dần biến mất. Nhìn thần sắc của mọi người, hắn đã đoán được những người này đang nghĩ gì. Huyền Không bất lực thở dài, chắp tay, chậm rãi tụng kinh. Trong hư không truyền đến tiếng Phật âm hùng tráng. Theo tiếng kinh tụng, bầu trời phía trên mọi người đột nhiên tụ lại thành một đám mây kim quang Phật dày đặc. Trong cung điện, ba lối đi Phật quang chói lọi hiện ra, như thể hư không có một thế giới rộng lớn hiện ra. Dường như có vô số Phật Đà ngồi xếp bằng, nhìn xuống mọi người, khí thế kinh hoàng từ trên bầu trời chậm rãi đè xuống. Như thể từng ngọn núi cao vạn trượng từ trên trời giáng xuống, mọi người trong lòng kinh hoàng, không dám tin mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đây là cái gì? Rất nhiều người trong giang hồ có thực lực thấp kém dưới áp lực này, trong lòng không khỏi có cảm giác bái phục. Hư không giống như một tấm gương, phản chiếu ra một thế giới rộng lớn. Lâm Mang nhẹ nhàng động đậy vai, vươn tay nắm chặt cây đao, khẽ cười nói, nhìn xem ta có đáng không? Nhìn thấy cảnh này, hắn hiểu rõ ý định của những kẻ đầu trọc này. Xa tận Tây Vực, ngay cả Trương Tam Phong cũng không thể làm gì. Cố tình chọn ở trong bí cảnh Lâu Lan này, chỉ sợ là ở trong nơi này, bọn họ mới có thể phát huy được sức mạnh của mình. Đúng là một ván cờ lớn. Trong nháy mắt, ba hình người toàn thân tỏa hào quang Phật dần hiện ra trên bầu trời, không gian không ngừng kéo dài, như thể đang mở rộng thành một vòng xoáy. Một lão tăng mày trắng khoác trên mình áo cà sa, khuôn mặt đầy từ bi chậm rãi bước ra, lơ lửng giữa không trung. Xung quanh cơ thể của hắn tỏa ra sức mạnh thiên địa đáng sợ. A Di Đà Phật, tiếng Phật âm hùng tráng như vang vọng khắp thế gian. Bỗng nhiên bốn phía vang lên âm thanh tĩnh lặng kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng Phật âm sót lại. Phật quang bao phủ cả bầu trời. Trên bầu trời sâu thẳm, biết bao cảnh tượng được phản chiếu xuất hiện, tựa như vô số Phật sống đang dõi nhìn nhân gian, dị tượng đầy trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên vóc dáng xuất hiện giữa bầu trời, trong lòng chợt dâng lên sự kinh sợ. Lục địa chân tiên, gần như chỉ trong chớp mắt, hai chữ này bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí những người ở đó đi lại giữa không trung. Minh chứng của cảnh giới thông thiên, đây chính là cảnh giới chỉ được ghi chép trong sách cổ, có thể được xưng là chân tiên, đủ để thấy được sự đáng sợ của cảnh giới này. Trong lúc mọi người đang kinh hãi, họ không ngừng phát ra những tiếng hít thở gấp gáp. Thực sự thì cảnh tượng trước mắt đã gây chấn động quá lớn cho họ. Trong bí cảnh Lâu Lan này, vậy mà lại có một lục địa chân tiên đang sống. Trên toàn bộ giang hồ Đại Minh, những người mà mọi người rõ ràng biết rằng đã đạt tới cảnh giới này cũng chỉ có Trương chân nhân của Võ Đang, là lục địa chân tiên duy nhất còn sống trên đời này. Thiên hạ tranh đấu vô cùng, nhưng chưa từng có ai dám thật sự tấn công núi Võ Đang. Đây chính là uy thế của lục địa chân tiên. Nhưng giờ đây lại xuất hiện thêm một người nữa, lại còn là lục địa chân tiên của Phật môn. Không, không chỉ có một người, giữa không trung còn có hai vóc dáng được bao bọc trong Phật quang. Ba người, trong lòng mọi người đều kinh hãi. Chẳng lẽ thật sự có chuyện phi thăng? Giang hồ vẫn luôn có lời đồn về chuyện phi thăng, nhưng chuyện này chỉ được coi là một lời đồn. Nhưng cảnh tượng hôm nay lại khiến lòng họ nao núng. Đạt Ma Thượng Sư của Mật Tông Tây Vực khẽ đọc một câu hiệu Phật, vẻ mặt nghiêm trang hướng về phía bầu trời. Là người của Mật Tông, việc Phật môn xuất hiện một lục địa chân tiên tuyệt đối không phải là tin tốt. Một vài vị đại tông sư vẫn còn bình tĩnh, nhưng đối với những người còn lại, dưới uy thế đáng sợ này, họ không nhịn được mà toàn thân run rẩy. Có người loạng choạng lùi lại, vẻ mặt kinh hãi, khoảnh khắc mà đôi mắt của Bạch Mi lão tăng nhìn xuống bên dưới. Mọi người đột nhiên cảm thấy một áp lực tinh thần khủng khiếp. Nội tâm của họ như bị nhìn thấu. Trước mặt lão tăng này, không có bí mật gì có thể che giấu, trên khuôn mặt của những vị đại tông sư đều hiện lên vẻ nghiêm trọng. Đây chính là cường giả cảnh giới thông thiên sao? Cách chương